Quyền Thần, chương 443, Bình Biến Tây Bắc, góc truyện audio.com. Bùi Anh Hầu nghe Hàn Mặc hỏi, lập tức nghiêm túc trả lời. Đại nhân, Hoa Thính có một quy củ, đó là không lưu hồ sơ của quân đội, cho dù một chút tin tức tình báo về Tây Bắc cũng không hề lưu. Hàn Mặc nhíu mày nói, ý ngươi là quân tình Tây Bắc từng có biến. Bùi Anh Hầu gật đầu, thưa đúng, đã xảy ra ở Tân Thành, bản đồ đâu, Hàn Mặc lập tức nói. Bùi Anh Hầu dường như có chuẩn bị sẵn, từ trong tay áo lấy ra một bức bản đồ, mở rộng trên bàn Hàn Mặc. Đây là bản đồ bốn quốc gia Trung Nguyên, bốn nước chia thành 26 quận, trên bản đồ này tất cả các thành trì của các quận đều có vẽ tỉ mỉ. Quận Phi Định nằm phía cực đông của nước Ngụy và sát quận Nam Dương của nước Khánh. Quận Nam Dương là quận lớn nhất nước Khánh, ngăn cách hai nước Ngụy Yến. Quận Nam Dương phía tây giáp quận Tuy Định của nước Ngụy, phía đông giáp quận Lâm Dương của nước Yến cũng chính là địa bàn của Hồ gia. Quận Nam Dương này giống như con dao chia cắt hai nước Ngụy Yến. Quận Tuy Định có hai thành, gần quận Nam Dương chính là Tân Thành. Hàn Mặc nhíu mày nói, nước Ngụy có động thái, có phải là họ muốn tấn công quận Nam Dương? Rất nhiều năm không có chiến sự, hà cớ gì nước Ngụy lần này lại động binh đao? Bùi Anh Hầu ngẫm nghĩ một lúc hạ giọng nói. Vài năm nay Thái Bình, nước Ngụy tuyết rơi dưới chân núi Mã Tràng vừa dày vừa dài, hơn nữa vài năm nay âm thầm luyện vũ khí, dự trữ một lượng lớn vật tư thiết yếu cho chiến tranh. Điều mấu chốt là nước Ngụy lo rằng nếu họ và kẻ thù truyền kiếp là nước Khánh động binh đao thì nước Phong ở sau lưng bọn họ sẽ thừa cơ cắn trộm, nên lâu nay vẫn án binh bất động. Nhưng tin tức gần đây nhất cho thấy, nội bộ nước Phong hình như có biến loạn. Nghe nói tám trại của nước Phong bất hòa. Ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên sẽ không có tinh lực nhòm ngó sang nước Ngụy. Cho nên nước Ngụy lúc này mới có dấu hiệu động binh đao. Nguồn truyện, truyện phao, VN. Hàn Mặc nâng cằm trầm mặc một lát mới nói. Nước Khánh có phản ứng gì không? Nước Khánh cũng bắt đầu điều quân đến Nam Dương, canh phòng nghiêm ngặt biên giới phía Tây. Bùi Anh Hầu chậm rãi nói. Hai bên đao kiếm sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra binh biến. Y dừng một chút rồi nói tiếp. Tiêu đại tướng quân trấn giữ biên giới phía Tây cũng lo là bọn họ một khi khai chiến sẽ ảnh hưởng đến quận Lâm Dương, nên tự mình đến đó trấn thủ. Đại doanh Tây Bắc của nước Yến, bắt đầu từ quận Ngô kéo dài gần ngàn lý đến quận Lâm Dương, chủ yếu chính là phòng bị nước Khánh. Hàn Mặc chăm chú nhìn bản đồ, hồi lâu sau mới nói. Tình hình tướng Thượng Kinh Thánh Thương Trung Ly như thế nào? Hắn đã tới Nam Dương chưa? Cũng không có tin gì của hắn cả. Bùi Anh Hầu lập tức nói. Hiện nay hai bên đều đã tập trung quân ở biên cương, tình hình cũng nóng bỏng lắm rồi. Tuy nhiên tạm thời đến giờ chưa thấy có tin đại chiến truyền về. Chỉ huy quân Khánh ở chiến tuyến phía tây quận Nam Dương là thuộc hạ của Thương Trung Ly, một trong ba thú tướng Hổ Phích Lịch Lâm Thành Phi. Nói đến đây, Bùi Anh Hầu dâng lên một cuốn sổ nhỏ, Hàn Mặc đón lấy, xem kỹ. Trên đó là những thông tin cơ bản về Lâm Thành Phi do Tây Hoa Thính điều tra ra. Lâm Thành Phi 32 tuổi, thành thục đao pháp, xuất thân Bần Hàn, 19 tuổi nhập ngũ, không biết vì lý do gì, 24 tuổi trở thành hộ vệ thân tín bên cạnh Thương Trung Ly. Sau đó được Thương Trung Ly coi trọng, truyền thụ binh pháp, từng bước thăng chức sau vài lần xung đột nhỏ với nước Ngụy. Góc truyện audio.com, ở biên cảnh, lập không ít công lao, dần dần có được địa vị ở nước Khánh. 29 tuổi, trở thành tướng quân, được xưng tụng là Hổ Phích Lịch, một trong ba phó tướng dưới trướng Thương Trung Ly. Tin tức tình báo về Lâm Thành Phi có thể nói là rõ ràng, ngắn gọn. Kết luận lại đó là một dũng tướng hào sảng, vào sinh ra tử, trên chiến trường ứng biến rất linh hoạt. Cũng là danh tướng lẫy lừng của nước Khánh A. Hàn Mặc thở dài, có thể được Thương Trung Ly coi trọng, nhân vật này thực không hề đơn giản. Bùi Anh Hầu nói, nước Ngụy muốn đánh quận Nam Dương cũng không dễ dàng. Hàn Mặc khẽ gật đầu. Trên phương diện quân sự tuy hắn không phải là một cao nhân, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy nếu Khánh Ngụy hai nước đánh nhau, nước Yến có thể từ giữa mà đắc lợi. Hơn nữa hắn rất nhanh ý thức được hai nước Khánh Ngụy binh biến không thể xảy ra ngay. Họ nhất định sẽ thăm dò ý đồ của nước Yến. Tuy rằng một năm nay chính trường nước Yến sóng gió không ngừng, bốn đại thế gia liên tục bị tan thành cho bụi, nội bộ nước Yến hoàn toàn không thể nói là yên ổn. Nhưng hai nước kế cận cũng không dám khinh suất, tuyệt đối không dám coi thường thực lực nước Yến. Đặc biệt nước Khánh bị kẹp giữa hai nước, nếu xảy ra đại chiến với nước Ngụy, nước Yến từ mặt sau nước Khánh như con dao nhỏ, chỉ cần lén đâm một nhát không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng đối với nước Khánh. Nước Ngụy rình rập quận Nam Dương của nước Khánh không phải ngày một ngày hai. Bùi Anh Hầu hạ giọng nói, quận Nam Dương là quận lớn, sản vật phong phú, nước Ngụy xưa nay vốn thiếu lương thực mà Nam Dương lại là quận có sản lượng lương thực lớn nhất nước Khánh. Nếu có thể đoạt lấy Nam Dương và khống chế được thực lực của nước Ngụy dĩ nhiên sẽ tăng cao. Đối với việc khuếch trương sức mạnh có thể nói là trợ giúp rất lớn. Nước Khánh một khi mất quận Nam Dương là một đòn rất nặng. Nam Dương thất thủ, nói không chừng sĩ khí của quân Khánh suy yếu đi. Nước Ngụy lúc này mới đánh vào nội địa nước Khánh, đến lúc đó, nước Khánh lại càng tổn thất. Cho nên thuộc hạ nghĩ, nước Khánh sẽ không bảo vệ quận Nam Dương bằng mọi giá. Mà nước Ngụy vì muốn phô trương thanh thế cũng sẽ nhất định dốc toàn lực. Trận chiến này, đúng là người sống ta chết. Hàn Mạc gật đầu, người nước Ngụy xưa nay hiếu chiến. Dân chúng nước họ từ nhỏ đã được huấn luyện quân sự quốc sách lấy công làm trọng. Nhiều năm nhẫn nhịn như vậy chẳng qua là âm thầm rèn luyện. Lúc này đây xuất chiến, một khi đã đánh ra ắt đều là đòn mạnh. Không biết nước Khánh có chống đỡ được không? Quân nước Ngụy đằng đằng sát khí, nước Khánh có thương trung ly. Nước Ngụy tuy rằng tinh thần thượng võ cao, nhưng thực lực tổng thể thì vẫn thua xa nước Khánh. Chiến tranh thắng bại, đó là điều không ai đoán trước được. Mỗi một khi khơi mào chiến tranh đều là một lần mạo hiểm. Nước Ngụy muốn thắng, nhất định phải hạ gục quận Nam Dương trong thời gian nhanh nhất. Quyết không thể kéo dài. Một khi chiến tranh rằng co lâu dài, nước Khánh thực lực hùng mạnh nhất định sẽ chiếm ưu thế. Nước Ngụy lúc đó nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, hai bên vẫn phải vừa đánh vừa canh chừng nước Yến, có thể bất cứ lúc nào cũng là một nhân tố của cuộc chiến. Trận chiến này, nhìn như là bão táp sấm sét nhưng thật sự khai chiến, sẽ khó có thể lường hết mức độ khốc liệt. Hàn Mạc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngắm cảnh đẹp bên. Góc truyện audio.com, Hồ trầm mặc một lát cuối cùng nói, luôn theo dõi từng động tĩnh của hai bên. Hàn Mạc tới hầm tra tấn của Tây Hoa Thính, Lý Cố và Hồng Tụ đang chờ. Bọn họ biết thính trưởng đại nhân nhất định sẽ hỏi về việc này, nên chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong hầm tra tấn, một gã tù phạm mặt trắng bệch bị buộc vào một cây cột sắt nhưng cặp mắt vẫn như cũ, không một chút khiếp sợ. Hàn Mạc trên đường vận lương tới Nghi Xuân, trên đường nghỉ tạm ở trấn Cổ Thủy. Không ngờ có một đám người trà trộn vào bên trong binh sĩ và dân phu định nhân cơ hội đốt lương. May sao Hàn Mạc lợi dụng khẩu lệnh của quân doanh phát hiện ra. Tù phạm này chính là người duy nhất còn sống sót cũng chính là người đã khai với Hàn Mạc về một sự việc. Tên là Trần Thương, Trần Thương ở Nghi Xuân vẫn bị Hàn Mạc phái người bí mật giam giữ, đêm trước khi quay về kinh, đem hắn giao cho Lý Cố và Tây Hoa Thính âm thầm áp giải về kinh. Một cái ghế đặt trước mặt Trần Thương, Hàn Mạc tự tay lau sạch sẽ, ngồi xuống, nhìn vào Trần Thương. Trần Thương mặt ngây dại nhìn Hàn Mạc vẫn như cũ, vẻ ngây ngô, nhưng bên trong đáy mắt đã có chút biến chuyển. Có tìm ra chút manh mối nào không? Chính hắn cũng từng thẩm vấn qua Trần Thương, nhưng manh mối có được không nhiều. Chỉ biết gã là một tử tù, được người khác cứu ra, sau đó bị cưỡng ép huấn luyện rất tàn khốc trong 3 năm, sau đó nhận nhiệm vụ trà trộn vào đoàn hộ lương. Lần đó đúng là Hàn Mạc thu hoạch được rất ít tin tức. Tuy hắn cảm giác Trần Thương cũng không dối gạt nhưng nếu đem một nhân chứng cho Tây Hoa Thính khảo cung, với tài năng đặc thù của mình có lẽ sẽ tìm ra manh mối nào đó không ngờ tới. Lý Cố trả lời, chúng thuộc hạ đã dùng đủ các loại hình, nhưng khẩu cung có được cũng không có khác những gì đã khai với đại nhân. Xem ra hắn cũng không biết nhiều, Hàn Mạc có chút thất vọng, cau mày. Hắn rất quan tâm đến vấn đề, là ai đứng đằng sau bày ra âm mưu đó, sau lưng Trần Thương là thế lực nào. Thế lực đó có vẻ rất thần bí, hơn nữa, bên trong đất nước Khánh thế lực đó tồn tại với mục đích gì? Vì sao bọn họ muốn tiêu hủy Tai Lương? Hồng Tụ bỗng nhiên nói, tuy nhiên trong cơ thể hắn, thuộc hạ phát hiện ra một vài điều. Hàn Mạc nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn biết chỉ cần một chút manh mối, đối với Tây Hoa Thính mà nói, nhất định sẽ có hữu dụng. Nếu không có một chút manh mối này, thì Hàn Mạc sẽ vô cùng thất vọng. Là một loại độc dược nào đó, Hàn Mạc nhìn gương mặt thanh tú mà lạnh lùng của Hồng Tụ, hỏi. Hồng Tụ ngạc nhiên, nàng đúng là không ngờ Hàn Mạc có thể đoán ra ngay điểm này. Hàn Mạc nhìn thấy Hồng Tụ có vẻ kinh ngạc liền mỉm cười. Không phải giật mình, người là cao thủ dùng độc có thể tìm thấy trên người hắn vật gì đó thì chắc chắn có liên quan đến độc dược. Ta chỉ là đoán mò mà thôi. Hồng Tụ khẽ gật đầu. Đại nhân đoán không sai. Trong cơ thể hắn có độc dược. Cách chương.